nhìn một người bị bắn chết, trong khi đó đám đồng hung hãn đang muốn giết nốt người còn lại, nên Phong không đành lòng làm ngơ. Chỉ dùng đá sỏi mà Phong khiến cho đám giang hồ kia phải buông súng đấy. Sau đó là màn độc diễn của Phong với 5 tên giang hồ truy sát lão nhất. Cứu người xong, Phong bỏ đi không nói một lời, mặc cho lão nhất chạy theo gọi lại để đền ơn cứu mạng. Khi tôi cùng với những đệ tử khác đến nơi thì Phong đã đi xa rồi. Trương cười cười. Bố giỏi thật, chỉ dùng sỏi mà cứu được lão nhất cửa. Nghe bác Phúc kể, cháu lại liên tưởng đến môn võ ở trong phim kiếm hiệp, gọi là cái gì nhỉ? Đạn chỉ thân công. Bậc cao nhân nội công thâm hậu, chỉ cần dùng sỏi đúng bằng ngón tay cũng giết được người đấy. Nói như phim thì cũng hơi quá. Thế nhưng bản lĩnh của Phong Lôi từ xưa đáng kinh à. Ngoài tài võ nghệ, khả năng phi giao của Phong Lôi cũng thuộc dạng cao thủ bách phát bách trúng. Khi nghe lão nhất kể thoạt đầu tôi cũng thấy khó tin, bởi theo như lão nhất thì người cứu ông ấy là một thanh niên chỉ độ 20 mấy 30 tuổi, ăn mặc bụi bặm, nhìn phong trần, trông điềm tĩnh, một đánh năm như kiểu dạo chơi, thân thủ nhanh nhẹn, hạ gục đối phương chỉ bằng một đòn. Ngày hôm sau lão nhất ra lệnh cho tôi phải tìm bằng được người thanh niên ấy bằng mọi giá. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu khi lão nhất vừa thoát chết. Đúng ra với tính cách của ông ta, việc đầu tiên ông ấy phải làm là điều tra xem đám giang hồ lấy mạng mình là ai, đồng thời trả thù cái đám người đến từ Tam Giác Vàng. Nhưng không, ông ấy cho người đi tìm Phong Lôi. Một cuộc tìm kiếm có quy mô lớn nhất trong bằng được tiến hành. Khó khăn hơn khi chúng tôi chỉ biết một vài đặc điểm của Phong Lôi qua lời miêu tả của lão nhất. Ấy vậy mà, vẫn tìm được người sau bao nhiêu lần giờ không giờ cười. Toàn hỏi, là sao? Ông Phúc nhớ lại khoảng thời gian đó và khẽ mỉm cười. Thì tại lão nhất yêu cầu tìm người, nhưng mà không nói rõ lý do, nên nhiều thằng đệ tử cứ nghĩ đây là thành phần gây thù chuốc oán với tứ lão. Chúng giáo giết truy lùng kẻ mặc bộ quần áo bò màu xanh nhạt, cắt đầu cua, nước da ngăm đen, cao hơn 1m7, chân đi giày bata, có đeo một cái túi vải kaki dạng đựng đồ tập võ. Một phần vì số tiền lão nhất hứa sẽ thưởng cho ai đưa hắn về gặp mình rất là cao, cộng thêm tâm lý lập công để thăng tiến trong băng đảng, nên hầu như tất cả bọn đàn em bên dưới khắp các địa bàn đều cất công đi tìm người. Trong 4 ngày đầu tiên, bọn nó đem về không biết bao nhiêu là người, kể cả những người chỉ có 1-2 đặc điểm giống như là miêu tả. Từ người béo, người gầy, người già, người trẻ, đám đàn em ấy, nó thấy ai nghi vấn là nó bắt đem về báo cáo chờ ở kết quả hết. Tôi muốn phát điên với chúng nó. Nhưng mà lão nhất thì lại đồng tình. Ông ấy cho rằng ấy là thà bắt nhầm còn hơn là bỏ sót. Trôi qua 1 tuần, kết quả không có cái gì thay đổi. Vẫn là những người ăn mặc giống như miêu tả. Tuy số lượng người bị bắt nhầm đã giảm đi, nhưng mà thực sự tôi cảm thấy chán đến phát ngấy. Và nản dần khi mà cứ phải bỏ công sức làm một cái việc rất là vô vị. Vào đúng lúc tôi định gặp lão nhị, lão tam và lão tứ để bàn bạc, mong họ có một lời khuyên cho lão nhất từ bỏ ý định tìm người, thì bên dưới một đầu đảng trong băng xin gặp tôi và nói là đã tìm được người cần tìm. Trương vội hỏi, đầu đảng đó đã tìm được bố Phong và đưa đến gặp bác ở Bắc Phúc? Ông Phúc lắc đầu. Nghĩ cái gì mà mấy cái thằng đó đòi bắt được Phong Lôi? Bình tĩnh, nghe tiếp đi đã. Nếu là cái bọn các cá thì tôi cũng đã ớn đến tận cổ, không có muốn gặp. Nhưng vì đó là một đầu đảng nên tôi miễn cưỡng gặp nốt một lần cuối. Khi đầu đảng đó vào gặp tôi giật mình khi thấy người này bị đánh như sưng húp cả mặt lên. Vừa nói mà răng lại còn vừa rơi cả ra ngoài. Sau khi hỏi chuyện thì tôi được biết hắn ta trên đường đi thu tiền bảo kê ngoài chợ đầu mối đã nhìn thấy một người có những đặc điểm y hệt như miêu tả của lão đại. Thế là hắn cùng với đâu đó 3-4 tên đàn em đi theo, đến đoạn chợ vắng ấy, lao ra chặn đầu, chặn đuôi nhằm không cho người này bỏ chạy. Chúng ép người này đi theo mình nhưng chỉ nhận lại một cái cười nhếch mép và một câu nói: cút đi, ta không có gì cho chúng mày cướp đâu. Bị coi thường, nên đầu đảng của bọn đàn em hùng hổ lao vào, vừa là để dằn mặt, vừa là tính bắt người về đem lãnh thưởng. Kết quả, tên đầu đảng vào trình báo thì đám đàn em đợi bên ngoài mồm miệng cũng vỡ toang, máu bè bè bét. Tới lúc này tôi mới tin người mà Lão Nhất đang tìm được xuất hiện. Toàn hỏi, nhưng mà sao anh Phong lại đi lang thang ở chợ đầu mối? Ông Phúc trả lời, sau khi hỏi tên đầu đảng và đám đàn em của hắn, tôi cho người tới dò hỏi những sạp hàng mà Phong lôi đến mua đồ, thì được biết Phong là người mới chuyển đến khu chợ và làm công việc bốc vác. Vì khá nổi bật, cao giáo, hồ hởi, lại có một sức khỏe rất là tốt, nên Phong được khá nhiều người thuê bốc hàng. Nhờ vậy việc hỏi dò thông tin của Phong ấy, tưởng khó mà lại thành ra là dễ. Biết được chỗ ở của Phong, biết được công việc mà Phong đang làm, tôi báo lại với Lão Nhất và cùng với Lão Nhất đến gặp Phong lôi. Tuy nhiên ba lần đầu tiên, tên khốn ấy còn không thèm nể mặt. Hắn đuổi chúng tôi về bằng những cây đóng cửa như là trời giáng ấy. Lúc ấy tôi còn nổi điên muốn đập cho hắn ta một trận. Ngược lại, Lão Nhất lại cực kỳ vui vẻ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao một người như Lão Nhất lại chịu quá bộ tìm gặp Phong lôi đến tận 4 lần. Nếu không có chuyện ấy xảy ra, thì có lẽ giờ đây mọi thứ đã khác. Biết đâu những người trong câu chuyện này vẫn còn sống. Sau nụ cười vui vẻ khi nãy, ánh mắt ông Phúc thoáng buồn, nét mặt trùng xuống, ông Phúc nói, có trách ấy, thì cũng chỉ biết trách số phận thôi. Bầu không khí có phần lắng xuống, Trường khẽ hỏi, bác vẫn chưa kể lý do tại sao bố Phong lại đồng ý gia nhập băng đảng. Ông Phúc gật đầu rồi tiếp tục nhớ lại, Lão Đại à, lần này đã là lần thứ tư rồi đấy, một thằng nhãi danh có đáng để cho lão phải hạ mình như thế được không? Cứ cho là nó có bản lĩnh, thế nhưng khi nó đã không muốn làm giang hồ thì ép nó cũng chỉ tổ phí công vô ích. Phúc xà lau bầu trong lúc đi cùng Lão Nhất đến khu nhà trọ nơi Phong đang ở. Lão Nhất mỉm cười, đáng chứ, lâu nay tôi vẫn nghĩ chú là người có một con mắt tinh tường, chỉ cần liếc qua là cũng nhận ra đâu là nhân tài, đâu là kẻ mạnh kẻ yếu. Vậy mà lần này xem chừng chú còn nóng hơn cả tôi. Phúc chép miệng, thì em vẫn công nhận nó là thằng có bản lĩnh, thậm chí còn là một bản lĩnh lớn. Tuy nhiên, với cái tính cách của nó, không hợp đi làm giang hồ đâu. Lão Đại chẳng nghe mấy lần trước nó chửi thẳng mặt chúng ta, còn nói giang hồ là một đám ỉ đông hiếp yếu, toàn làm chuyện xấu. Lão Nhất đáp, cho dù thế nào thì cậu ta cũng vẫn đang là ân nhân cứu mạng tôi. Đừng nói mắng vài câu, cậu ta có chửi tôi thậm tệ cũng còn được nữa là. Lan lộn giang hồ cũng đã hơn 2/3 cuộc đời, tôi cũng gặp không ít những kẻ máu mặt. Bản lĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một kẻ nó giỏi đến như vậy. Bằng mọi giá, tôi phải khiến cậu ta trở thành giang hồ. Phúc này, đây là chuyện quan trọng. Trên cương vị là Lão Đại, tôi lệnh cho chú không được phép lỗ mãng hay là phải làm cái gì ảnh hưởng đến cậu ta. Hiểu rồi chứ? Phúc hậm hực nhưng vẫn gật đầu. Lão Đại yên tâm, em biết rồi. Nhưng nếu mà thằng nhãi đó tấn công Lão Đại, em không để yên được đấy. Lão Nhất mỉm cười, được rồi, có người này đảm bảo chúng ta sẽ không bao giờ hối hận. Sau mấy lượt gõ cửa không thấy ai đáp lời, Phúc quát lớn, thằng nhóc, còn không mau mở cửa, ta biết mày ở trong đó mà. Lão Nhất kéo tay Phúc, có khi nào cậu ta chưa đi làm về không? Phúc xà nhếch mép cười, tay vẫn đập vào cửa rầm rầm. Lão Đại yên tâm, nó đang ở trong nhà ấy. Em còn đang nghe thấy tiếng nó đang xì xụp ăn mì tôm. Lão Nhất không tin, ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy cái gì. Có thật không? Sao tôi không nghe thấy cái gì nhỉ? Lão Nhất nói. Cánh cửa bỗng đẩy mạnh ra bên ngoài, Phúc nhanh tay kéo người Lão Nhất về phía sau. Phong cởi trần, tay còn đang cầm bát mì. Đứng giữa cửa phòng, Phong trừng mắt. Lại là hai người. Đói quá hay sao mà cứ đứng bên ngoài rình rập? Ăn mì không? Phúc giận đỏ cả mặt. Thằng nhãi chết tiệt. Sao mày dám mở cửa kiểu đấy? Mày có biết ai đứng đứng ngoài không hả? Phong thản nhiên và đáp. Tất nhiên là biết. Nhưng mà sao? Thậm thụt, rình mò trước cửa nhà người ta lại còn đòi được lịch sự à? Tôi hỏi lại, con mì không? Phúc hẳn giọng. Không. Không thì biến. Phong tính đóng sầm cửa lại thì bị Phúc già đưa tay ra ngăn cản. Người trong, người ngoài, cánh cửa giữa. Không ai chịu nhường ai. Phong thì muốn đóng, Phúc già thì muốn cản. Một tay vẫn đang cầm bát mì nên Phong có vẻ yếu thế hơn Phúc già. Đang dùng cả hai tay kéo cánh cửa ra ngoài. À, lão già này khỏe phết nhờ. Được đấy. Nhưng mà chưa ăn thua đâu. Phong nói. Mày không được đóng cửa. Thằng nhãi chết tiệt. Mặt Phúc già đỏ như gà trọi. Phúc già không nghĩ Phong khỏe đến mức độ này. Chỉ dùng một tay mà khiến cho Phúc già phải dồn hết lực mới có thể giữ cho cánh cửa không bị đóng sập lại. Nếu tay còn lại Phong không bận cầm bát mì, thì quả thực là không có gì ngăn được cái gã thanh niên láo xược này. Còn đang kèn cựa nhau thì đột nhiên Phong buông tay. Phúc già lỡ đà, ngã rúi rụi về phía sau. Phong chạy ra bên ngoài chỉ tay về phía cây dâu da ngay phía sau nhà vệ sinh chung. Phong quát lớn. Xuống ngay! Ai cho mày leo trèo lên cao như thế hả? Ngã bây giờ! Lão nhất nhìn theo hướng chỉ tay của Phong. Phúc cũng lồm cồm bò dậy. Trên cây dâu da có một đứa bé trai, người gầy gò như con cò hương. Nó đang trèo tít lên trên ngọn cây để hái mấy chùm dâu da chín đỏ. Nghe thấy tiếng quát của Phong, thằng bé một tay bám vào cành cây, một tay cố vươn ra, hái cho được chùm dâu xà. Đoạn nó nói vọng xuống. Cháu xuống ngay đây, chú đừng có mà mách mẹ cháu nhé. Nhìn cảnh tượng đó nguy hiểm vô cùng. Tất cả thở phào khi thằng nhóc túm được chùm dâu xà mà không xảy ra chuyện gì. Phong gõ nó xuống, cây dâu xà lâu năm khá cao. Tính từ phần gốc lên đến đoạn thân, tỏa nhánh cũng phải gần 3 mét. Thằng nhóc trèo xuống đến cành lớn, hai chân bám vào gốc cây, mồm cắn vào vạt áo để giữ mấy chùm dâu da trong bụng áo, rồi từ từ đưa tay bám trượt xuống. Vừa xuống được một khoảng ngắn thì nó bất ngờ trượt chân và rơi cả người xuống dưới đất. Ở bên này, Phong còn nghe rõ cả tiếng người thằng nhóc chạm đất. Thôi chết rồi, nó ngã rồi. Vừa nói, Phong vừa chạy ra khu nhà vệ sinh, mà chân không xỏ dép. Phúc già tặc lưỡi. Ngã thế, không chết được đâu. Lão nhất chạy theo xem khiến cho Phúc không dám ở lại. Khi ra đến nơi, Phúc già giật mình, khi thấy thằng nhóc đang nằm dưới đất. Nó rơi từ trên cây xuống ngã đúng vào cái hàng rào bằng tre, những đoạn tre chỉ cao chừng 30cm. Ai đó đã cắm chúng xuống, để rào cây tranh nhỏ bên trong, tránh người đi qua dập phải. Thằng nhóc số đen. Quanh khu vực gốc cây chẳng có cái gì, chỉ có đúng mấy cái rào tre thì nó lại ngã ngay vào chỗ đó. Một thanh tre đâm xuyên qua mạng sườn thằng bé. Nó ngã đập cả đầu xuống dưới đất, choáng váng và bất tỉnh. Phong chạy đến nhổ cả thanh tre đang cắm vào người thằng bé. Xong Phong bế bổng nó lên chạy về khoảng sân trước dãy nhà trọ. Phong gọi lớn. Chị Liên ơi, chị Liên! Thằng xuống nó trèo cây ngã rồi. Nghe tiếng Phong, mọi người trong dãy trọ chạy ra xem. Thấy trên tay Phong đang bế là thằng xuống con nhà Liên. Thế cả thanh tre đâm xuyên qua người thằng bé, làm ai cũng rùng mình run sợ. Chị Liên mẹ thằng xuống hớt hải chạy ra. Thế con như thế thì choáng váng, lại thêm cái bệnh sợ máu nên lảo đảo ngã xuống dưới đất. Đưa nó đi viện đi. Không đưa đi mau là chết đấy. Con cái nhà leo trèo thế kia có chết không cơ chứ? Ai cũng nói, nhưng chẳng ai trở lại giúp. Phần vì chẳng biết giúp ra làm sao. Phần vì cũng sợ liên lụy nên chỉ đứng chỉ trỏ. Phong quay sang nhìn lão nhất. Ông kia, ông đi đến đây bằng cái gì đấy? Tôi đi ô tô. Phong vội tiếp. Thế giúp tôi với, giúp tôi chở thằng nhóc đến bệnh viện, nếu không nó chết mất. Lão Nhất gật đầu. Được. Thế mau bế nó theo tôi. Phúc, chú chạy ra trước đánh xe vào gần đây, nhanh lên. Phúc xà chạy đi luôn. Phong bế thằng nhóc chạy theo Lão Nhất. Máu từ trên người thằng nhóc rỉ ra ướt cả cánh tay của Phong. Nhưng nhờ không rút thanh tre nên máu không bị chảy quá nhiều. Lên xe ô tô, Phong bế thằng Sún ngồi phía sau cùng Lão Nhất. Phúc xà lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Thằng Sún được đưa vào viện kịp thời. Tuy nhiên có một vấn đề khác đã xảy ra. Đó chính là tiền viện phí. Với vết thương khá nặng, bệnh viện yêu cầu phẫu thuật. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật không phải là ít. Nhưng cũng may mắn cho thằng Sún, khi đi cùng nó còn có lão đại của tứ lão. Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phẫu thuật xong là sẽ không sao cả. Lão Nhất nói với Phong. Cảm ơn ông. Số tiền viện phí này tôi sẽ trả trông đầy đủ. Phúc phì cười. Thật á? Lương chú mày một ngày 20-30 nghìn, tháng được vài trăm, chưa kể ăn uống, tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước, còn đang âm chứ đừng nói đến trả nợ mấy chục triệu. Hài hước. Lão Nhất đưa tay lên ý không cho Phúc nói tiếp. Vỗ vai Phong, Lão Nhất gật đầu. Không cần trả lại. Số tiền này coi như tôi trả ơn cậu cứu mạng. Chúng ta không có nợ nần gì nhau. Chỉ cần cậu mở lời, cần thêm bao nhiêu tôi sẽ đưa. Đừng để ý đến mấy lời này của tay Phúc. Hắn ta không có ác ý. Này, mặc vào đi. Ai lại cởi trần đi chân đất ở bệnh viện thế này? Vừa nói Lão Nhất vừa cởi áo ngoài đưa cho Phong. Đoạn cởi nốt cả giày cho Phong đi. Nhưng nhìn lại chân Phong khá to, sao có thể đi vừa? Lão Nhất nói với Phúc. Không ấy, chú đi mua cho tôi một bộ quần áo. Ướm vừa người cậu ta là được. Đằng nào cũng phải ở đây để chờ kết quả. Phúc à mờ. Tôi hiểu rồi. Để xem thằng nhão này cao bao nhiêu. Đứng yên để lo cái coi. Trong lúc Phúc đang dùng găng tay đo ước chừng cơ thể Phong, thì Phong nói. Chuyện nào ra chuyện đấy. Tôi cứu ông thật. Nhưng trước đó đã tuyên bố không cần nhận bất cứ thứ gì từ ông. Làm người nói một là một, có chết cũng không được nuốt lời. Tôi vẫn nợ ông số tiền ngày hôm nay. Tôi sẽ làm việc để trả nợ. Phúc chép miệng. Cái thằng này vừa lì, còn vừa ngang. Làm bốc vác như mày, đến bao giờ trả đủ? Phong trừng mắt. Thế làm giang hồ thì kiếm được nhiều tiền phải không? Dừng lại ở đây, ông Phúc thở dài. Ngày hôm đó, nếu không xảy ra việc thằng nhóc bị ngã cây, thì có lẽ Phong Lôi sẽ không làm giang hồ. Bởi vậy mới nói, có trách thì cũng chỉ biết trách số phận. Đúng lúc đó điện thoại của ông Phúc đổ chuông. Có người đang gọi đến. Nhìn số điện thoại, ông Phúc tự hỏi. Thái Bình lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Ông Phúc đứng dậy, đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ 30 phút sáng. Trương hỏi Toàn. Anh Toàn, vậy sau đây thì chúng ta sẽ làm cái gì? Càng lúc em càng thấy mông lung quá. Không biết rốt cuộc mình đang theo đuổi cái gì nữa. Toàn đáp. Làm gì á? Chẳng phải quá rõ ràng rồi à? Tao phải giết được Hưởng. Có như vậy, nhóc Vũ và cả nhóc Vượng mới an toàn. Mày cũng thấy rồi đấy. Hắn nắm hết hành tung của chúng ta. Ngang nhiên sang Hải Phòng sục sạo tìm kiếm thứ gì đó. Tiên hạ thủ vi cường. Nếu mà mình chỉ ngồi yên một chỗ, chúng ta sẽ là người chết trước. Tao sẽ đi Thái Bình ngay ngày hôm nay. Cậu muốn tìm Hưởng Trì á? Ông Phúc quay trở lại phòng tập. Đoạn hỏi Toàn. Đúng. Tôi sẽ không nghe sự chỉ đạo của ông nữa. Lần này tôi muốn tự mình hành động. Có chết cũng không hối tiếc. Còn hơn là cứ ru rú ở đây như một thằng đần. Toàn nói. Ông Phúc thở dài. Đúng là tôi cũng có ý định giống như là cậu. Sau khi biết người cô Hưởng Trì tìm đến tận nhà vợ chồng Hùng Giang thì tôi nhận ra. Chúng ta trước sau cũng phải giải quyết hắn một lần cho xong. Thời điểm này có lẽ là phù hợp nhất. Hường vừa bị ảnh hưởng bởi những vấn đề ngoài luồng. Vũ trường cháy, đàn em thì chết mất mấy người. Lực lượng của Hường cũng tổn hại nghiêm trọng. Cậu nói đúng, lúc này hoặc là không bao giờ nữa. Nhưng mà... Ông Phúc khẽ dừng lại, toàn cau mày. Nhưng mà làm sao? Nói cho cố xong lại bàn lùi à? Tránh ra! Toàn gạt ông Phúc sang một bên, Toàn bước ra ngoài. Ông Phúc nói lớn. Cho dù cậu có đi Thái Bình bây giờ, cũng không đập được cái thằng khốn ấy đâu. Toàn dừng lại, siết chặt bàn tay, Toàn gằn giọng. Tại sao? Hường Chi bị bắt rồi. Hắn bị bắt đêm qua. Người của tôi vừa gọi điện để báo. Trương nghe xong cũng vội đứng dậy, giọng ấp úng. Hường Chi bị bắt rồi cơ á? Có thật không? Toàn cũng hỏi dồn. Ông Phúc gật đầu. Tin này hoàn toàn chính xác. Tội danh chưa rõ, nhưng hắn bị bắt trong một đêm. Điều này thực sự ngay cả tôi cũng không ngờ đến. Hơn ai hết, tôi biết gốc của Hường Chỉ vững mạnh và đến mức nào. Để duy trì vị thế trong hơn 10 năm qua, cũng như để kiếm được những dự án thầu béo bở, Hường đã quan hệ mật thiết từ cấp tỉnh cho tới cấp thành phố. Thậm chí, tại thời điểm vợ hắn còn ở Việt Nam, gia đình hắn đã có lần chụp ảnh với cán bộ cấp trung ương. Khi vợ hắn được xướng tên trong danh sách những người làm từ thiện nhiều nhất trong năm và còn được trao cả bằng khen. Nếu Hường bị bắt, chị e cả Thái Bình sẽ rúng động trong một vài ngày nữa. Mẹ kiếp nhà nó! Toàn gồng lên chửi thề rồi bỏ đi. Anh Toàn, đợi đã. Anh tính đi đâu đấy? Trương gọi theo, nhưng ông Phúc ngăn lại. Ông Phúc nói. Kệ cậu ta. Lúc này Toàn hổ đương tức giận. Cứ để cho cậu bình tâm lại, rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà liệu anh ấy có liều lĩnh đi sang bên Thái Bình không? Trường hỏi. Ông Phúc lắc đầu. Không. Toàn Hồ tuy nóng này, nhưng vẫn là người biết suy nghĩ. Kẻ thù lớn nhất của cậu ta bây giờ là Hường Trì. Thì cũng đã bị công an bắt. Cậu ta biết có sang đó cũng chẳng làm được cái gì. Lúc này Toàn Hồ chỉ có hối hận một điều là không thể giết Hường Trì để trả thù cho Phong Lôi. Đó là lý do vì sao cậu điên lên. Trương hỏi tiếp. Vậy con bác thì sao? Lẽ ra tin Hưởng Trì bị bắt phải khiến cho bác vui mới phải chứ. Tại sao nhìn bác không thấy vui vẻ gì cả? Bác đang suy nghĩ cái gì à? Ông Phúc im lặng. Sau đó chỉ khẽ cười rồi lảng đi. Không có gì. Dù sao tôi cũng muốn chờ đợi thêm một ít hôm. Xuống nhà đánh răng rửa mặt đi. Chắc cậu Hoàn cũng đang mua đồ ăn sáng và sắp về đến nhà rồi đấy. Ông Phúc rời khỏi phòng tập. Còn lại một mình, Trương đứng bần thần, đưa hai tay lên nhìn. Trương tự đặt câu hỏi. Rồi còn mày thì sao? Mày sẽ làm gì tiếp theo hả Trương? Singapore, hệ thống nhà tù Trang ghi, khu vực đặc biệt B0, phòng y tế. Chết đi! Vũ bất chợt hét lớn rồi ngồi bật dậy, khiến một vài ống truyền văng ra ngoài. Đang ngồi ăn sáng với món bánh sừng bò ngàn lớp vàng rụm bóng bẩy, nhâm nhi ly cà phê, bác sĩ Tôm giật bắn cả người. Ly cà phê trên tay sóng sánh đổ cả ra bộ quần áo blue trắng tinh và sáng bóng. Quay đầu nhìn về phía giường mà Vũ đang nằm. Vị bác sĩ người Mỹ vội đưa hai tay lên làm dấu bình tĩnh, đoạn nói chuyện với Vũ bằng tiếng Anh. Đừng sợ, đừng sợ. Tôi là bác sĩ, đang chữa trị cho cậu. Nhìn bộ quần áo người đàn ông tóc vàng da trắng đang mặc, Vũ cũng đoán ông ta chính là bác sĩ. Không hiểu ông ta đang nói cái gì. Vũ nhìn xuống cơ thể mình thì thấy các vết thương đều đã được băng bó cẩn thận. Giật hết những ống truyền ra khỏi cơ thể, Vũ tính bước xuống giường nhưng hai chân đang bị còng. Vũ trừng mắt, gần giọng và nói với bác sĩ Tôm. Đây là đâu? Mở cổng ra cho tôi. Nhưng vị bác sĩ đâu có biết tiếng Việt. Nghe giọng điệu cùng với ánh mắt cau có khó chịu của Vũ, bác sĩ Tôm nuốt nước bọt, ra hiệu cho Vũ đừng có cử động. Ở yên đó, Cậu không được làm bậy, đừng có để tôi sử dụng biện pháp mạnh. Bất đồng ngôn ngữ, hai bên nói chuyện với nhau nhưng chẳng hiểu đối phương đang muốn cái gì. Vũ bắt đầu có những hành động quá khích khi tung chăn, với tay tìm cách mở còng chân, cả chiếc giường đang xoay chuyển. Bác sĩ Tôm vội bấm nút gọi cho lính canh đến. Vũ loay hoay mãi cũng không thể khiến cho các còng chân di chuyển. Do Vũ vận sức nên vết thương lại có dấu hiệu hở miệng và rỉ máu. Bác sĩ Tôm nói lớn. Dừng lại đi, vết thương của cậu lại chảy máu rồi kia kìa, thằng điên này. Cứ tưởng phải đến trưa nó mới tỉnh được chứ. Không được rồi, phải cho nó ngủ thêm một lát nữa vậy. Thò vào trong túi áo lấy ra một cái nút bấm có hình tròn. Phía sau gáy của Vũ cố gắn một thiết bị nhỏ xíu, vuông vuông chừng đốt ngón tay út. Sau khi bấm nút, thiết bị đó tiêm vào cơ thể Vũ một lượng thuốc mê có tác dụng ngay tức thì. Vũ đang gồng người phá còng chỉ trong khoảng 3 giây, đã thấy toàn thân tê liệt. Mắt vẫn mở, nhưng không còn kiểm soát được cơ thể nữa. Bộ phận trên cơ thể cứ như đóng băng. Thêm 3 giây nữa thì Vũ nhắm mắt, đổ cả người ra giường và nằm bất động. Khẽ lau mồ hôi trên trán, bác sĩ Tôm thở phào, nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ổn. 2 phút sau, Kay cùng một vài lính canh của B0 có mặt tại phòng y tế. Chạy vội vào trong, Kay hỏi. Bác sĩ Tôm, không sao chứ? Tôi không sao. May mà tôi lường trước tình huống này, nên kịp thời bơm thuốc mê cho nó đấy. Thằng này thật là đáng sợ. Bác sĩ Tôm nói. Nhìn chiếc giường Vũ đang nằm đồ đạc ngổn ngang, dây nhợ rối rắm, Vũ nằm đó không thấy động tĩnh gì cả. Khê hỏi tiếp. Nó ngất rồi đấy à? Ừ, mang nó đi đi. Để nó ở đây, chắc tôi giật mình mà chết luôn. Khê lại gần chiếc giường Vũ đang nằm. Nhìn qua thì đúng là Vũ đã bất tỉnh nhân sự. Khê khẽ gật đầu ra hiệu cho lính canh, đưa lồng sắt tới để chuyển Vũ vào lồng giam. Nhưng khi Khê vừa chạm vào người Vũ thì... tay Vũ túm chặt lấy Khê trong sự hốt hoảng của bác sĩ Tôm. Cái gì đây? Sao có thể như thế được? Sao nó vẫn tỉnh? Dừng lại đi. Tôi không muốn giết người. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng của Vũ thì khẽ thì thào. Bác sĩ Tôm lén lén đứng sau lưng Khê. Nó nói cái gì đấy? Thuốc mê này mạnh lắm rồi cơ mà. Khê đáp. Chỉ là nói mơ thôi. Có vẻ như trận đấu vừa rồi vẫn đang ám ảnh thằng nhóc. Tôi sẽ mang nó đi. Cảm ơn ông. Vất vả cho ông rồi. Đoàn Khê ra hiểu cho lính canh khiêng Vũ bỏ vào trong lồng giam. B0, một khu vực đặc biệt trong hệ thống nhà tù Changi. Lý do khiến cho nó đặc biệt bởi B0 là nơi giam giữ những tên tù nhân cũng thuộc dạng đặc biệt. Các tù nhân được đưa vào đây đều là tội phạm, nguy hiểm, nhẹ thì chung thân, nặng thì cũng mang án tử hình. Chính vì lẽ đó, sinh mạng của từng tù nhân tại B0 đều nằm trong tay những người cai ngục này. Hệ thống phân cấp và quản lý khá đơn giản, nhưng là rất hiệu quả, vì không bị ràng buộc bởi cái gọi là nhân quyền. Sống chết của họ dựa trên những quyết định từ phía người điều hành. Đứng đầu là Anas, là quân át. Dưới Anas sẽ có 3 phụ tá mang mật hiệu JQK là Jquika, sẽ nhận lệnh trực tiếp từ Anas điều hành các hoạt động trong B0. Bên dưới Jquika sẽ là quản lý của từng bộ phận, từng khu nhỏ và từng lính canh, nhà bếp, y tế. Mặc dù nằm trong hệ thống nhà tù Changi, nhưng tất cả mọi hoạt động của B0 hoàn toàn biệt lập. Nói cho dễ hiểu thì trưởng ngục Changi không có quyền can thiệp vào nội bộ của B0 và ngược lại. Tuy nhiên hai bên vẫn có những cam kết hỗ trợ lẫn nhau. Phía nhà tù Changi sẽ lựa chọn và cung cấp tù nhân theo yêu cầu của B0, đồng thời đảm bảo an toàn trong những hoạt động diễn ra trong khu vực này. Đổi lại nhà tù Changi sẽ có được một khoản tiền khổng lồ. Tất nhiên là tiền này sẽ chảy vào túi quan chức cấp cao, những người đứng đằng sau hậu thuẫn cho tổ chức các trận đấu sinh tử trong nhà tù. Thêm một điểm nữa, B0 được quy hoạch dưới lòng đất của địa phận nhà tù Changi. Vậy câu hỏi đặt ra sẽ là B0 có phải do chính phủ Singapore thành lập hay không? Câu trả lời là không. Nhà tù B0 chỉ mới hoạt động trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhưng trên thế giới,